Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chương 23 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 23 thiên. Cô Tuế Tuế là lần đầu tiên ngồi máy bay. Nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ thú vị. Tư nhân phi cơ từ đế đô bay đi thành phố Hát không sai biệt lắm muốn 4 cái giờ. Hơn nữa Kha Cảnh Dương đêm qua lại thức đêm. Hôm nay đặc biệt vây. Vừa đến trên chỗ ngồi liền mang lên bịt mắt tiếp tục bổ giác. Phi cơ mới vừa cất cánh không bao lâu. Hắn liền nặng nề mà đã ngủ. Chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại khi đã tới gần 12 giờ. Phi cơ còn có nửa giờ liền phải rơi xuống đất ở thành phố Hát sân bay. Hắn duỗi cái lười eo. Theo sau quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh chỗ ngồi. Chỉ thấy cái kia đi theo hắn cùng nhau Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu giờ phút này còn đang trong giấc mộng, nàng tựa hồ đã hoàn toàn quên mất lúc trước chính mình đồ ăn vặt bị tịch thu đi không thoải mái. Nho nhỏ thân hình cuộn tròn ở trên chỗ ngồi, hai mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, rõ ràng đang ngủ say, sách, quả nhiên còn chỉ là cái hai tử, này tâm thái cũng thật tốt quá một chút đi, Kha Cảnh Dương híp một. Đôi mắt đào hoa, thượng thủ nhéo nhéo nàng kia có điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. Mềm mục, giống thạch trái cây giống nhau. Nhéo một lần còn không đã ghiền. Hắn lại chọc chọc nàng hai cái tiểu má lúm đồng tiền, thật đúng là đừng nói. Xúc cảm rất không tồi. Chọc một chọc còn đĩnh hảo ngoạn, ở hắn tác loạn hết sức. Nguyên bản ngủ say tiểu gia hỏa giật giật thân mình. Hơi kiều lông mi rung động một chút. Giống như sắp dương cánh con bướm, xem nàng bộ dáng, tựa hồ là đã mau bị hắn đánh thức tới, Kha Cảnh Dương chạy nhanh thu hồi tác loạn tay. Hắn cũng không thể làm cái này, kiều khí tiểu gia hỏa phát hiện chính mình ở sấn nàng ngủ khi dễ. Nàng, vạn nhất tiểu nữ hài lại khóc, lần này nàng mụ mụ không ở bên người, ai lại đây hống a? Dù sao hắn là sẽ không đi hống hai tử. Cũng không nghĩ hống hai từ, bị một cái 3 tuổi rưỡi tiểu hai từ kêu, Kha ba ba, đã đủ khủng bố. Nếu là còn phải phụ trách hống hai từ, kia hắn sợ là quá xong này thu chân nhân tú 3 tháng. Liền có thể trực tiếp tiến bệnh viện một lát sau. Cô Tuế Tuế mơ mơ màng màng mà mở hai mắt, nàng xoa xoa đôi mắt, mềm như bông hỏi, Kha ba ba, chúng ta là mau tới rồi sao? Mới vừa làm chuyện xấu Kha Cảnh Dương, chột dạ mà rời đi tầm mắt, hàm hồ nói, ân, bằng thành phố Hát sân bay khoảng cách bọn họ chuyến này cuối cùng mục đích địa còn có hơn 30. Cây em, đến lái xe mới có thể tới Tứ Thủy Cổ Thành, thân là thực tập 33 Kha Cảnh Dương. Đương nhiên mà bị an bài cùng hắn tiểu cộng sự Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Ngồi cùng chiếc xe, Kha Cảnh Dương tham gia mang theo bảo bối đi lữ hành tin tức tiết mục tổ bảo. Mật rất khá, ngay cả cùng cái chân nhân tú mặt khác 4 vị minh tinh khách quý. Cũng là hôm nay thấy được chân nhân sau mới biết được. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Này cuối cùng một cái thực tập 33 thế nhưng sẽ là hắn, Fruit TV gần mấy năm tuy rằng liên tiếp. Đẩy ra vài chán hỏa bạo game show. Nhưng mang theo bảo bối đi lữ hành dù sao cũng là một cái hoàn toàn mới tiết mục. Lại là cùng trên thị trường mặt khác bên ngoài chân nhân tú bất đồng minh tinh cha mẹ cộng manh hoa giả. Thiết, không có mặt khác cùng loại đề tài tiết mục làm tham khảo. Cho nên cũng ai cũng đoán trước không đến cái này tổng nghệ có thể hay không bị người xem sở yêu. Thích cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều đang lúc hồng minh tinh. Giống nhau đều sẽ không tới loại này hoàn toàn mới game show thượng mạo hiểm, rốt cuộc nếu là cái này. Game show phát hỏa còn hảo, sự nghiệp có thể nâng cao một bước, nhưng vạn nhất phát đến không hề bọt nước, đến lúc đó không chỉ có chậm trễ chính mình thời gian. Còn không duyên cớ vô cớ mà cho đồng hành đối thủ một cái cười nhạo cơ hội, ngay cả đã thoái ẩn năm. Năm chương ảnh hậu. Cũng là xem ở Fruit TV cao tầng cùng với nàng lão chủ nhân Thiên Hạo giải trí mặt mũi thượng. Suy xét luôn mãi hạ mới bằng lòng đồng ý, Cảnh Dương. Ngươi như thế nào cũng tới tham gia mang theo bảo bối đi lữ hành. Nói chuyện chính là diễn viên gạo cội Khúc Minh Sơn. hắn năm nay 36 tuổi. Cũng là lần này năm vị minh tinh khách quý trung niên kỷ lớn nhất một cái, Kha Cảnh Dương. Buổi biểu diễn tháng trước mới vừa kết thúc, cho nên tham gia cái game show giải sầu, hắn người này tuy rằng tính tình táo bạo điềm, nhưng cũng không đại biểu không có đầu óc, trước mặt ngoại nhân hắn vẫn là vẫn luôn thực cấp lộ đại người đại diện mặt mũi, Khúc Minh Sơn nghe. Xong hắn lý do, biểu tình hơi hơi kinh ngạc một chút, theo sau sang sảng mà cười nói, vậy ngươi đã có thể thật tới đối tiết mục. Tiết mục tổ lần này tuyển địa phương rất không tồi, ta nhi tử hắn sớm liền nghĩ đến Tứ Thủy Cổ Thành. Chẳng qua ta vẫn luôn ở vội vàng đóng phim không có thời gian dẫn hắn lại đây. Lần này vừa lúc tiếp theo thu tiết mục cơ hội, thỏa mãn hắn tâm nguyện, Kha Cảnh Dương cùng Khúc Minh Sơn hai người. Là ở năm trước một cái đoàn phim nhận thức, Kha Cảnh Dương chủ nghiệp là ca hát, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đi vỗ vỗ diễn. Lộ Viễn chi thân là kim bài người đại diện Cao Minh chỗ ở chỗ. Hắn sẽ không làm chính mình thuộc hạ nghệ sĩ, giống có đương hồng tiểu sinh hoặc là đương hồng tiểu hoa đán giống nhau. Ỷ vào fan nhiều, liền cảm thấy chính mình có thể diễn chính một bộ diễn. Một hai phải làm nam một hoặc là nữ một, cố tình tự thân kỹ thuật diễn lại không quá quan, làm cho cuối cùng tất cả đều thành vòng tiền lạn phiến. Danh tiếng xuống dốc không phanh, Lộ Viễn chi biết Kha Cảnh Dương ở diễn kịch phương diện có mấy cân, mấy lượng, nhưng nếu chỉ ca hát lại không có gì phát triển, cho nên có đôi khi sẽ làm hắn đi nào đó đoàn phim khách mời một chút vai phụ. Xuất diễn không nhiều lắm, lại cùng hắn tự thân tính cách tương đối phù hợp cái loại này. Như vậy nhân vật cũng không cần nhiều lợi hại kỹ thuật diễn. Cuối cùng kia mấy bộ tham diễn phim truyền hình cùng điện ảnh, rating cùng phòng bán vé thế nhưng đều còn rất không tồi. Tứ Thủy Cổ Thành là quốc gia 5A cấp du lịch cảnh khu. Đã có hơn 2.000 năm kiến thành lịch sử, tiết mục tổ bởi vì dựa vào Trương Ảnh Hậu cùng Kha Cảnh Dương này hai cái cấp quan trọng khách quý, hấp dẫn tới rồi không ít quảng cáo đầu tư, ngay cả bọn họ cưỡi ô tô. Cũng là nào đó đại bài nhà đầu tư tài trợ từ Đế Đô đến Tứ Thủy Cổ Thành. Kha Cảnh Dương ngồi thời gian dài như vậy xe, đã sớm đã không kiên nhẫn. Hắn hiện tại liền tưởng về phòng một người an tĩnh trong chốc lát nhưng làm hắn không nghĩ tới. Chính là, cái này sâu thực tế phòng, cũng không phải trực tiếp là có thể vào ở, còn phải làm trò chơi mới có thể tiến hành lựa chọn. Lần này tổng cộng có 5 cái bất đồng phòng có thể lựa chọn. Nhân viên công tác đại khái giới thiệu một chút mỗi cái chỗ ở cơ bản tình huống. Sau đó dơ 5 chương hình ảnh làm ở đây các khách quý thấy rõ ràng khác biệt nhất hào phòng là tự mang sân đại trạch viện. Số 2 phòng là đẩy ra cửa sổ là có thể nhìn đến mỹ lệ giang cảnh bờ sông phòng. Số 3 phòng là có cổ trấn đặc sắc nhà sàn. Số 4 phòng là Giang Nam trấn nhỏ bên này bình thường nhất bất quá nhà trệt. Đến nỗi này cuối cùng một cái, Kha Cảnh Dương nhìn cuối cùng một tấm hình thượng lược hiện keo kiệt cỏ tranh phòng. Thề chính mình tuyệt đối muốn thắng đến thi đấu, hắn mới không nghĩ trụ loại địa phương này. Nhưng mà, không ngừng Kha Cảnh Dương một người là như vậy tưởng, ở đây sở hữu minh tinh ba mẹ cũng cùng hắn có giống nhau ý tưởng. Bọn họ đều là quá quán hậu đại sinh hoạt người. Không có người sẽ tưởng trụ loại này nhìn như lung lay sắp đổ nhà tranh, tiết mục tổ thiết chi cái. Này trò chơi nhỏ, đã kêu làm hai người ba chân, ở trò chơi bắt đầu trước. Chúng ta sẽ dùng dây thường đem các ngươi chân trói chặt. Từ khởi điểm xuất phát, đến trung điểm đánh dấu chỗ đi vòng vèo. Trước hết trở lại khởi điểm người, liền có được ưu tiên lựa chọn phòng quyền lợi. Cuối cùng đến cái kia, cũng chỉ có thể ở lại đại gia chọn dư lại phòng tiết mục tổ vì bọn họ chuẩn bị đường đua. Không sai biệt lắm có 50 mét trường, thấy 5 tổ khách quý đều chuẩn bị thỏa đáng sau. Thổi một tiếng cái còi, bắt đầu rồi thi đấu, Kha Cảnh Dương ngày thường không thiếu ở phòng tập thể thao rèn luyện. Chạy cái bước với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Chính là 3.000 mễ trường bào. Hắn cũng không thấy đến sẽ bại bởi ở đây bất luận cái gì một người. Nhưng nề hà lần này, hắn bên chân nhiều một cái con trồng trước, nhìn thân cao còn không có hắn chân trường, mềm mại nho nhỏ một đoàn. Kha Cảnh Dương đi tới động tác bị quản chế khuỷu tay. Phẳng phất kéo một cái mấy chục cân thiết quả cân. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu, người có thể hay không bước chân hơi chút mại đại tương đương một chút, ốc sên bò đều không có chúng ta hai. Cái như vậy chậm được không? Cô Tuế Tuế động tác cũng thật cẩn thận. Ta bị dây thừng trói lại. Đi bất động QAQ, bọn họ hai người rõ ràng không có gì ăn ý. Động tác không đồng bộ, thường xuyên mại sai chân, gập ghềnh, lấy một loại quy tốc ở đi phía trước hoạt động. Kha Cảnh Dương vốn định trực tiếp làm cái này tiểu. Gia Hòa dứt khoát treo ở hắn trên đùi. Hắn mang theo nàng đi phía trước chạy tính, nhưng tiết mục tổ thực mau liền trực tiếp chỉ ra tới loại này phương pháp không có hiệu quả. Cuối cùng, bọn họ này một đôi lâm thời cha con, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mặt khác bốn tổ khách quý lần lượt quay trở về khởi điểm chỗ, hiện tại. Trò chơi kết quả đã ra tới, dùng khi ngắn nhất một tổ, chỉ hoa không đến một phút thời gian, 58 giây, chúc mừng chúng ta Khúc Minh Sơn phụ tử, hai người ba chân, trò chơi đệ nhất danh là diễn viên gạo. Cội Khúc Minh Sơn phụ tử, không hề ngoài ý muốn. Bọn họ lựa chọn các phương diện điều kiện đều tốt nhất nhất hào phóng. Một cái tự mang sân đại trạch viện đệ nhị danh là Dương Cầm Gia Diệp Diệu phụ tử. Bọn họ tưởng trụ một trụ có cổ trấn đặc sắc nhà sàn. Vì thế tuyển số 3 phòng, đệ tam danh là ảnh hậu Trương Tuệ Cầm mẹ con. Các nàng lựa chọn có thể nhìn đến giang cảnh số 2 phòng, mà thu hoạch đến đệ tứ danh đạo diễn Thường Nghị, nhìn còn sót lại hai gian phòng. Nhún vai, vẻ mặt xin lỗi mà đối Kha Cảnh Dương nói. Cảnh Dương huynh đệ, thật sự là ngượng ngùng. Ta tuyển, số 4 phòng, nhà tranh quá phá, ở tại bên trong khẳng định không thoải mái. Đổi ai ai đều không nghĩ tuyển, đứng ở một bên Cô Tuế Tuế còn không có biết rõ ràng kế tiếp muốn đối. Mặt trạng huống, nàng chớp chớp mắt, tay nhỏ chỉ vào nhân viên công tác trong tay hình ảnh. Nói. Kha ba ba, này dư lại này một gian chính là chúng ta. Chúng ta là ở tại số 5 phòng ai. Thua thi đấu còn phải bị bách đi trụ nhà tranh Kha Cảnh Dương. Ngoặc kép, cảm ơn, ta đã biết, ngươi không cần lại cố ý nói cho ta một lần. Hết chương.